Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246. Bốn cấp mấu chốt, U Đô Tiên Đảo, đường phố mọc như rừng, cao ốc nhà cao cửa rộng ngàn vạn, trên đường phố đèn đuốc kéo dài không dứt, mặc trang phục tựa như người tiểu yêu cất bước tại rộng lớn trên đường phố. Hết thảy đều an lành yên tĩnh giống như thế ngoại đào nguyên. Mà giờ khắc này, trung ương cao vút U Cung trước, không người trông chừng tam giới uyên đột nhiên bộc phát ra ngất trời ánh sáng. Trong hồ phản chiếu cánh cửa thiên giới, ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Tại u ám bên trong U Đô, giống như cùng mặt trời dụ người nhìn chăm chú. Toàn bộ U Đô Tiên Đảo bên trong yêu dân ánh mắt đều nhìn chăm chú qua tới. Bởi vì trong ngày thường coi như mở ra tam giới uyên, cũng hiếm có từng xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là một chút lão niên yêu dân liền nhớ lại đã từng tam giới uyên cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Một lần kia vẫn là trên trăm năm lúc trước. Ở trước U Cung thủ vệ vài tên yêu tướng, trong nháy mắt liền hóa ra mấy bóng người, đã đứng ở tam giới uyên trước. Mỗi một cái yêu tướng trên người đều tản ra nồng nặc yêu khí cùng thần thông ánh sáng. Yêu thuần chi huyết đậm đà đến có thể áp chế bảy yêu mức độ. Chuyện gì xảy ra? Tam giới uyên tại sao đột nhiên mở ra? Một tên ăn mặc do huyền giáp thắt lưng khoác trường kiếm đầu sói yêu tướng mở ra miệng đầy răng nanh răng nhọn. Đến gần tam giới uyên trước, có thể có người hiến tế. Một tên khác đầu heo lỗ tai to, hai cây răng nanh theo trong miệng nhô ra yêu tướng lập tức chất vấn tả hữu. Trông chừng cửa chính cả đội yêu tốt toàn bộ lắc đầu. Ầm ầm, mà lúc này đây, trong lúc bất chợt bên trong ánh sáng kia, ép thét cánh cửa tiên giới, bỗng nhiên phát ra rung trời động địa tiếng vang. Một màn này giống như tại cửa một đầu kia, có nhân vật gì đang tại gõ cửa, cái kia tồn tại đang tại đẩy ra tấm này do tiên giới đi thông Sơn Hải cửa chính. Từ đó theo tiên giới tiến vào bên trong Sơn Hải, nhìn lấy cái kia cánh cửa ùng ùng phát ra tiếng vang. Sau đó bỗng nhiên bị đẩy ra một tia, sau đó ổn định hướng bên ngoài mở ra. Lần này, nguyên bản coi như bình tĩnh vài tên yêu tướng, nhìn lấy cái kia to lớn như núi lớn cửa chính chậm rãi đẩy ra, thoáng cái cảm giác tê cả da đầu, sắc mặt đều trở nên không biết làm sao, vội vàng bẩm báo mèo lại thừa tướng, còn có đem vạn yêu chuông cho ta gõ. Một màn này lập tức làm cho cả U Đô thành thoáng cái kéo vang lên báo động, liền U Cung trước đây vạn yêu chuông đều bị gõ. Đùng đùng đùng, âm thanh thoáng cái truyền tới toàn bộ U Đô Tiên Đảo. Bất luận là bên trong thành vẫn là bên ngoài thành, tất cả mọi người đều chú ý tới U Đô Tiên Đảo bên trong tình trạng. Nhưng mà bên trong U Cung bảy yêu cũng còn không có chạy tới, đã nhìn thấy một chiếc màu trắng lâu thuyền theo thủy mạc bên trong lao ra, ầm ầm miến vào U Đô Tiên trong đảo. To lớn lâu thuyền phá vỡ hư ảo cửa chính, rơi vào U Đô Tiên trong đảo, để ngang U Cung cung trước cửa. Một cái mọc ra treo lão miêu mặt, lôi kéo trường bào vội vã chạy tới thừa tướng đã đứng ở tam giới uyên trước. Vừa vặn nhìn thấy màn này, cái này không phải là thị bạc tư bảo thuyền sao? Làm sao sẽ theo tam giới uyên bên trong chui ra? Một màn này lập tức đưa tới dưới thuyền mọi người nghị luận ầm ĩ. Đợi hồi lâu, nguyên bản mỗi lần đều thắng lợi trở về, nhiệt nhiệt nháo nháo màu trắng lâu thuyền, lần này lại có vẻ trống rỗng, không có một tí âm thanh cùng người ở. Cộng thêm lần này cái này bảo thuyền xuất hiện quá mức kỳ quái, lại không phải từ ở ngoài U Đô trở về đậu sát ở trên bến tàu, ngược lại là tự tam giới uyên bên trong trở về. Phải biết, bọn họ chỉ gặp qua theo tam giới uyên bên này mở ra đi thông ngoại giới, chưa từng thấy qua theo tam giới uyên đối diện tới. Nhất là cái này cảnh tượng nhìn qua, thuyền này dường như hay là từ tiên giới trở về. Cái này càng để cho tại chỗ lũ yêu nghị luận ầm ĩ. Sợ hãi cùng không biết làm sao. Cái kia đầu sói yêu tướng hướng về phía trên thuyền hô to. Trưởng thuyền lại ở chỗ nào? Người đâu? Nhưng mà theo trên thuyền lại truyền đến một tiếng hò hét. Tránh ra cho ta, đừng ngăn cản nói. Một trận cuồng phong thổi qua, tất cả mọi người đều cho đẩy ra. Sau đó nhưng không ai dám ngăn cản. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người đều biết đây là người nào rồi. Mênh mông cuồn cuộn yêu tốt yêu tướng, cùng với u cung trên dưới tiên quan yêu lại. Giờ phút này toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Mênh mông cuồn cuộn nhìn qua theo bên ngoài cung bày lên trong cung toàn bộ đều là đầu người. Nhường đường, thần cung nghênh u đô chi chủ hồi cung. Cung nghênh chủ nhân hồi cung. Chủ nhân trở lại rồi. Cuồng phong cuốn sạch qua toàn bộ u cung. Một đạo che ngợp bầu trời ánh sáng màu đen cùng sát khí theo bên ngoài cung một mực kéo dài hướng. Chủ điện, khủng bố gầm to cùng tiếng giống giận. Theo cái bóng bên trong hướng về bên ngoài dãy rủa, âm thanh chói tai đến có thể nhìn thấy thượng cổ tiên ma phát ra chân chính là giống giận. Ánh sáng ngưng kết tại chủ điện bên trên, một cái ăn mặc màu đỏ đế vương miện bào nữ đế xuất hiện tại trên đó. Trên trăm tên ăn mặc váy xòe diễm lệ nữ hầu đem đón vào. Ngồi ở đế vương chi tòa bên trên. Bên ngoài tiên quan yêu lại ngựa không ngừng vó hướng về đại điện chạy tới. Nghênh đón rất lâu chưa từng hàng lâm u đô chi chủ. Tụ tập tại trước cửa ngàn vạn yêu quái ầm ầm gian tản đi. Căn bản cũng không có người chú ý tới vào lúc này theo trên thuyền lại có một cái đem hai tay cắm ở trong tay áo, từ từ đi xuống thanh niên tóc đen. Tất cả mọi người đều đuổi đi nghênh đón cùng tân bốc u đô chi chủ đi rồi. Chỉ có cánh cửa trông chừng mấy cái tiểu tốt tử hướng về phía vị này trông coi thị bạc tư đặc thù. Tiên quan hành lễ, phương tu đi xuống bách cốt linh khư thuyền. Vẫy tay một cái, đã nhìn thấy bách cốt linh khư thuyền hóa thành lớn chừng bàn tay. Rơi vào trong tay của phương tu, lần này... Phương tu tại bên trong thiên giới thu hoạch cực lớn, mặc dù phần lớn còn đang tiêu hóa bên trong, nhất là thiên giới sẽ diễn hóa trở thành một chân chính tiểu thế giới. Phương tu sẽ đem bên trong đồ trọng yếu điện thoại di động lên, sau đó đem nguyên bản dị giới phong cách xóa đi, chuyển hóa thành sơn hải giới cổ lão đông phương phong cách kiến trúc. Đến cuối cùng thành hình thời điểm, toàn bộ thiên giới sẽ hóa thành một chỗ chân chính động thiên thần cảnh. Cùng chân chính thượng cổ tiên giới. Bất quá chẳng qua là nhìn qua cùng thượng cổ tiên giới cùng phương tu trong tưởng tượng tiên giới. Vẫn có khác biệt rất lớn. Chẳng qua là hư hữu hình dạng. Lại không có tiên giới thực chất. Ít nhất, theo phương tu toàn bộ tiên giới đến đạt tới trước cái kia vị thần thánh thành loại trình độ đó. Mới có thể xưng là tiên cảnh, thần nhân tiên ma lăn lộn ở, không già không chết chi thần cảnh, coi như là phàm nhân cùng phổ thông người tu hành hô hấp tiên cảnh tiên khí. Cũng sẽ dần dần cùng tiên giới hòa làm một thể, cùng thần tiên cùng hưởng thụ bất tử, tại bên trong thiên giới, thoát khỏi sinh lão bệnh tử cùng hết thảy thống khổ, đó mới là phương tu trong tưởng tượng tiên giới. Bất quá phương tu trước mắt nhất định là đạt không đến một bước này rồi. Cái này ít nhất phải có tiên nhân sức mạnh, hoặc là một cái cường lực tiên khí mới có thể đạt tới mức này. Mà trừ những thứ này ra trong thời gian ngắn không thể tiêu hóa thu hoạch ở ngoài. Phương tu thu hoạch lớn nhất, chính là hắn ở trong tay vuốt vuốt đá. Phương tu một bên hướng về bên trong u cung đi tới. Trên tay một khối màu bạc trong suốt hình thoi cục đá. Tảng đá này nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng là bên trong lại có vượt xa quá linh lực. Linh hồn, lực hương hỏa một loại bản chất sức mạnh. Một loại cường đại thần thuật trận thức đem cái này cổ cơ hồ tiếp cận với bản chất bổn nguyên sức. Mạnh gắt gao sở ở bên trong. Mà phương tu chỉ cần vừa vỡ mở. cái kia mênh mông sức mạnh liền sẽ đánh vào cùng thay đổi hết thảy chung quanh. Ở dị thế giới đem loại đá này xưng là thánh đồ chi thạch. Ý tức là chỉ cần nắm giữ loại đá này, liền có thể làm cho phàm nhân hóa thành thánh đồ. Từ nay thoát khỏi phàm nhân giới hạn, nắm giữ loại đá này, chức nghiệp giả liền có thể làm cho linh hồn xuất hiện biến hóa về chất. Từ đó cùng huyết dịch, thân thể kết hợp với nhau, một quả này nhìn qua bình thường không có gì lạ cục đá. Chính là đột phá cấp 4 mấu chốt, phương tu một mực khát vọng, lại cầu mà thứ không tầm thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.